Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, quấy rối căm ghét tăng nhân hang ổ. Hai người hàn huyên vài câu, Liễu Long An nói, Liễu Mỗ phía trước đến báo danh, có việc còn xin tuần sát sứ phối hợp. Tần Bịa chuyện nói, thánh sứ có gì sai khiến, cứ việc truyền âm phân phó. Thuộc hạ nhất định phải tận tâm tận lực. Liễu Long An ôm quyền nói, như thế tại hạ cáo từ. Rời đi ánh nắng chiều đỏ trấn, Liễu Long An đi vào Lưu phủ. Đây là Lưu Vũ Phỉ quê nhà. Hắn lật vào tường viện, dùng thiên nhãn liếc nhìn, không nhìn thấy Lưu Vũ Phỉ. Lại tìm khắp tứ phía, cũng không có phát hiện có người ở qua dấu tích. Xem ra Lưu Vũ Phỉ bế quan, cũng không tại chính mình trạch viện. Móc ra Lưu Vũ Phỉ để thư lại, nhìn xem phía trên là khoảng thời gian cách tháng 3 thời điểm đây còn có 4 ngày thời gian. Nhìn câu kia, chờ ngươi cứu mẹ trở về, ta cùng ngươi đoàn tụ. Liễu Long An không khỏi vội vàng hướng về, nhớ tới tại Thương Châu thời gian hai người cô nam quả nữ nương náu ngói bể lạnh chỗ chú, một mực thân mật vô gian, hình bóng đi theo, trong lòng tràn đầy ngọt ngào tình. Ra Lưu phủ, hướng phía bắc đi vào Lô Khâu tự bên ngoài, chỉ thấy mấy tầng đại điện đều đã chữa trị, nhưng tự viện nội ngoại, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, yên tĩnh vô cùng. Lô Khâu tự ngày trước đã từng huy hoàng nhất thời, thiện nam tín nữ không thể đếm, tự viện quy mô cũng nhiều lần mở rộng. Từ khi Sáng Tỏ kế nhiệm trụ trì đến nay, đối quan phủ nịnh bợ su nịnh, đối bình dân cưỡng đoạt, tự viện vàng bạc tài bảo ngày tháng một ngày, nhưng tín đồ số lượng lại ngày càng sa sút. Cho đến hiện tại, đến Lô Khâu tự tới dâng hương lễ Phật, cơ hồ đều là trên quan trường người, trong chùa có thể xưng là hòa thượng, lớn hơn nhiều thê thiếp thành đàn, cho dù là phổ thông hòa thượng, cũng so với bình thường bách tính dồi dào. Nơi này chỗ dựa vào, không phải bách tính tín ngưỡng, không phải bách tính khói lửa, toàn bộ nhờ lấy quan phủ chuyển giao ruộng tốt, ban cho vàng bạc, hoặc là ép phú hào hương thân tài sản. Nhìn Lô Khâu tự, Liễu Long An trong lòng hận nói, nếu không có Lô Khâu tự truy sát, phụ mẫu cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Các ngươi hủy nhà ta, ta liền đào các ngươi chỗ. Nếu như xác thực chứng nhận phụ thân là bị các ngươi giết chết, nơi này hòa thượng ta một cái đều không thể tha qua. Lại nghĩ tới hơn 2 tháng trước, Sáng Tỏ bị phạt đi Thổ Phồn tự xét lại, không biết lúc này là không trở về, không ngại vào tự đánh rắn động cỏ, tìm kiếm hắn nội tình. Ngay sau đó cất bước đi vào trong chùa, trực tiếp đi vào Đại Hùng Bảo Điện trước cửa. Hai tên hòa thượng nghênh đón ra, thấy là một cái người trẻ tuổi, tuy là phủ cẩm y, lại hết sức cổ xưa, lại hướng hắn phía sau nhìn sang, đồng thời không tùy tùng bảo vệ. Mặt trắng hòa thượng gặp hắn không phải quan viên, nhíu mày hỏi, ngươi đến đây chuyện gì? Liễu Long An hỏi ngược lại, ngươi tới đoán xem. Mặt trắng hòa thượng lạnh lùng thốt, có việc liền nói, không có việc gì đi mau, chúng ta nào có thời gian theo ngươi vô nghĩa. Bên cạnh mặt đen hòa thượng tựa hồ cảm thấy mặt trắng quá mức vô lễ, tiến lên đơn lập bàn tay trái nói, A-di-đà Phật, thí chủ muốn lễ Phật sao? Liễu Long An nói, trách không được Lô Khâu tự như thế thanh lãnh, nguyên lai so nha môn, mặt còn khó xem, cửa còn khó vào. Mặt đen hòa thượng mặt một cái dài, trầm giọng nói, thí chủ thế nhưng là đến gây chuyện sao? Liễu Long An cất bước đi vào đại điện, trên dưới quan sát Phật tượng, tự nhủ, nguyên lai là một tôn thạch điêu, nhất định đặc biệt rắn chắc. Tố hướng bên trái còn có 2 tên hòa thượng, một cái đứng tại thùng công đức bên cạnh, cái kia thì cầm tay mó, ngồi có trong hồ sơ phía trước. Hai người cặp mắt ngắm lấy Liễu Long An, phảng phất nhìn chòng chọc kẻ trộm. Đen trắng hai tăng nhân đi theo vào, đứng tại Liễu Long An hai bên, nghe được trong miệng hắn lầu bầu, đều không hiểu hắn ý. Liễu Long An nghiêng tai nghe một chút, đối mặt đen hòa thượng nói, Phật Như Lai tức giận, nói cái này đỉnh điện quá thấp, làm hắn cảm thấy áp lực. Mặt đen hòa thượng nhìn Tô Tượng, ngưng thần lắng nghe, rất nhanh liền minh bạch, người trẻ tuổi này tại cầm chính mình tìm thú vui. Cả giận nói, tại Như Lai trước mặt, người dám nói hưu nói vượn. Liễu Long An khoát tay nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta lại nghe nghe, nghiêng tai lắng nghe, lại đối mặt đen hòa thượng nói, Phật Như Lai chính xác là như thế nói. Hắn còn nói, muốn tới bên ngoài đi hít thở không khí. Không tin, ngươi cẩn thận nghe một chút. Đen trắng hai tăng nhân gặp hắn nói đến rõ ràng, dĩ nhiên lần nữa mắc lừa, đều đi về phía trước mấy bước, hướng Phật tượng duỗi mà thôi yên lặng nghe. Hai cái khác hòa thượng cũng nghiêng lấy thân thể, hướng Phật tượng vành tai. Liễu Long An không nói thêm gì nữa, hai tay khép tại trong tay áo, dễ dàng ý nhìn qua lấy bọn hắn. Bốn tăng nhân nghe nửa ngày, không thấy động tĩnh, đang muốn quay người đối Liễu Long An báo nổi. Bên tai nghe được, nhẹ nhàng tiếng vang, tựa hồ tới tự mình Phật tượng cái bệ, hướng nơi đó nhìn tới. Trông thấy Phật tượng nhẹ nhàng sóc nảy, thạch điêu liên hoa nền, chậm rãi rời đi mặt đất, dần dần treo đến nơi cao một thước, mấy người trố mắt ngoác mồm, cực kỳ hoảng sợ, mặt trắng hòa thượng cà lăm mà nói, Phật Như Lai là phải đi ra sân sao? Lôi kéo mặt đen hòa thượng, lẻn đến điện bên cạnh tường phía dưới, muốn cho Phật tượng tránh ra đi ra con đường. Phật tượng chậm chậm hướng về phía trước bay lên, đông, một tiếng, nửa người trên sông ra đỉnh điện, rợn ra gà lộ trên không trung, đỉnh điện xà nhà gỗ đấu cũng bị va nát, làm rơi trên mặt đất, trong điện lập tức bụi mảnh phi dương, bốn tên hòa thượng kêu sợ hãi liên thanh, vòng qua Liễu Long An, dồn dập đoạt ra cửa tiệm. Liễu Long An hai tay tại trong tay áo nhẹ nhàng vừa nhấc, Phật Như Lai như thoát ra đại hùng bảo điện, thân ảnh tại đỉnh điện lóe lên, thông, một tiếng, rơi xuống trong viện, cái kia bốn tên hòa thượng đang chạy hướng xương phòng, nghe được phía sau tiếng vang, cấp bách quay đầu nhìn tới, mãnh liệt thấy cao ba trượng Như Lai Tô Tượng, mi mắt nửa mở nửa khép, trên tay vê lấy tay hoa, thường thường cái bệ khẽ vấp, hướng bọn hắn nhảy nhót tới, mấy người, kêu thảm, dọa đến té cứt té đái, hướng Thiên Vương Điện mê đầu chạy trốn. Liễu Long An đem Phật tượng chắc chắn tại viện tâm, dạo chơi đi tới trước mặt, hướng Phật tượng chắp tay trước ngực nói, ngã Phật từ bi, đệ tử chỉ nghĩ để ngươi đi ra tản bộ thông khí, không có chút nào vô lễ tâm, A-di-đà Phật. Lúc này, theo tự viện chỗ sâu bay vượt qua chạy tới hai mươi mấy tên hòa thượng. Phần Phật đem Liễu Long An vây vào giữa. Bọn hắn phần lớn là Mông Nguyên hòa thượng, đều mặc lấy màu đỏ tươi tăng y. Một gã tuổi gần 4 tuần hòa thượng, mang theo cao cao màu vàng hơi đỏ tăng nhân mũ. Trong đám người kia trước, chỉ lấy Liễu Long An mắng, nơi nào đến vương bát đản. Dám đến Lô Khâu tự dương oai. Liễu Long An nói, ngươi chính là sáng tỏ trụ trì. Vàng mũ tăng nhân nói, sáng tỏ đại sư thế nhưng là ngươi có thể nhìn thấy. Tới nha, cho ta đem hắn phế đi. Năm cái hòa thượng theo phương vị khác nhau, vững bước hướng về phía trước bước vào, đều là đơn lập bàn tay trái, một chỗ hướng Liễu Long An. Năm cỗ lăng lệ vô luân cương phong, lập tức thoát khỏi trường duyên, đồng thời hướng về phía trước bổ tới. Liễu Long An lập cảm giác xung quanh không khí chấn động, ngực bụng bị đè nén, màng nhĩ vang lên, thầm nghĩ, khó trách Lô Khâu tự vênh mặt hất hàm sai khiến. Nguyên lai hòa thượng thân mang tuyệt kỹ, căn cứ Lưu Vũ Phỉ nói, sáng tỏ là thổ phồn chuẩn đề phái cao thủ, luyện là kim cương đại thủ ấn công phu. Không biết trước mắt cái này năm vị, phải chăng hắn đồ đệ? Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, thân thể thẳng rút, bay lên hai trượng có thừa, dưới thân cương khí tật đâm vào, phanh phanh có tiếng. Liễu Long An vừa mới chỗ đứng nơi, mặt đất gạch vuông tất cả đều hóa thành bột mịn. Vàng mũ tăng nhân vung tay lên, mặt khác năm tên hòa thượng chắp tay trước ngực, đầu ngón tay đều chỉ hướng thân giữa không trung Liễu Long An. Liễu Long An mãnh liệt cảm giác một cỗ đại lực hút tại người bên trên, kéo lấy hắn cấp tốc hạ xuống, mắt thấy là phải rơi vào công y tăng nhân bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.